Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 101, thực sự kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây, Tần Mạn toàn tâm toàn ý cho việc ghi hình chương trình này. Hoàn toàn không biết rằng Hách Miễn Trì lại tự mình từ chối những đối tượng mai mối. Cô nghĩ rằng, phụ nữ theo đuổi sự nghiệp là đẹp nhất. Câu này hoàn toàn không sai. Chưa đầy một tuần, Hạ Lệ đã giúp cô ký hợp đồng với công ty thu âm Tuyệt Linh. Ký hợp đồng bán bài hát chứ không phải bản thân. Không ai có thể ngăn cản Tần Mạn có một trái tim muốn tự do bay cao. Tuyệt Linh cũng rất thành ý. Sau khi ký hợp đồng, họ đã mua bản quyền phát hành một số bài hát cũ của cô. Tiền cũng được chuyển vào tài khoản rất nhanh. Sau khi đếm xong các con số, cô hài lòng mỉm cười, ôm điện thoại, trông như một kẻ si mê. Tôi yêu công việc, tôi yêu đi làm, tôi yêu tiền. Hạ Lệ có lẽ bị tiền làm mê mẩn. Tần Mạn đã viết được 2 bài hát trong 5 ngày tiếp theo. Cả giai điệu cũng đã hoàn thành. Nếu không bận rộn, cô còn có thể thu âm bản demo ngay lập tức. Một bài hát mang hơi thở tuổi trẻ. Bài còn lại là tình ca. Khi cô đang tìm cảm hứng để viết bài thứ 3, Hạ Lệ nhìn cô cặm cụi viết, lắc đầu cảm thán, con lừa của đội sản xuất cũng không hiệu quả bằng cô. Cô định sản xuất hàng loạt à? Cô đang khen hay chê tôi đấy? Tần Mạn lườm cô một cái. Khen, tất nhiên là khen rồi. Tài nữ nhà chúng ta giỏi thế này, không khen hết mức sao được? Tần Mạn khẽ hừ một tiếng. Gần đây cảm hứng không tệ. Tính luôn các bài hát mới gần đây thì cô chỉ có 13 đĩa đơn. Nhưng trong những năm qua cô đã viết rất nhiều bài hát. 13 bài hát này là những bài cô hài lòng và yêu thích nhất nên mới phát hành. Những bài khác chỉ là viết cho vui, hoặc nếu có ca sĩ hoặc công ty thu âm nào thích, cô sẽ bán bản quyền. Một lý do khác là trước đây cô thật sự rất chán nản. Nằm ươn ra, không có cảm hứng mãnh liệt thì chỉ ghi lại những ý tưởng vụn vặt trong đầu. Không có hứng thú viết ra. Hiện tại, cô không nổi tiếng lắm, nên cũng không đắt đỏ. Nhưng những bài hát cô viết chất lượng cao. 2 bài hát đầu tiên cô gửi cho Tuyệt Linh đều rất hài lòng. Còn khen ngợi hết lời. Nghe mà Tần Mạn cũng thấy ngại. Nhưng cảm giác tài năng của mình được công nhận vẫn rất vui. Cô không quan tâm nổi tiếng hay không, chỉ cảm thấy những bài hát và giai điệu mà cô đã tạo ra nghiêm túc nên có chỗ đứng xứng đáng. Cô không phải là một người làm việc điên cuồng, nhưng với bài hát thì lại rất nghiêm túc và cẩn thận. Ví dụ như bài hát thứ 3, cảm hứng có tốt nhưng giai điệu không hoàn chỉnh. Cô đã viết nhiều phiên bản. Dù 2 phiên bản cuối cùng đều được người phụ trách Tuyệt Linh khen ngợi nhưng vẫn bị cô loại bỏ. Đến khi chương trình, thời gian vang dội, gần kết thúc, giai điệu phần điệp khúc của bài hát này vẫn chưa hoàn chỉnh. Cô không thích ép buộc bản thân, không có cảm hứng tốt thì tạm thời để đó. 2 tập cuối của chương trình, Tần Mạn cùng đoàn đến thành phố Cảng, quay trong 3 ngày. Vì phong cảnh ven biển đẹp và ấm áp, cô ở lại thêm 2 ngày mới về kinh quận. Đúng lúc đó, Hách Miễn Trì đi công tác ở Tấn Thành. Cô ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày, rồi vào phòng thu 3 ngày, mới hoàn thành giai điệu của bài hát mới, cùng với bản demo gửi cho Tuyệt Linh. Hoàn hảo củng cố vị trí của mình ở Tuyệt Linh, giữ vững danh dự của một nhạc sĩ sáng tác. Còn khoảng nửa tháng nữa là đến Tết. Hạ Lệ rất hiểu cô. Biết cô từ chương trình Tỏa Sáng, ca sĩ, đến, thời gian vang dội, chưa có thời gian nghỉ ngơi. Ban đầu cô định tranh thủ, nhận thêm vài buổi biểu diễn và quảng cáo. Nhưng biết tính cách của Tần Mạn sẽ sụp đổ và đình công. Cô cũng không dám sắp xếp quá gấp, dễ dẫn đến phản tác dụng. Sau Tết Dương Lịch, kinh quận đã có 2 đợt tuyết rơi, nhưng khi Tần Mạn đang quay chương trình ở Nam Đô, không bắt kịp, khi về thì trời đã trong xanh. Chiều, sau khi ngủ trưa dậy, việc đầu tiên cô làm là lấy điện thoại, Ứng dụng WeChat có con số 13 màu đỏ. Cô mở ra, có nhiều người nhắn tin cho cô. Trong đó có Trung Nhiên. Kéo xuống cô ngạc nhiên. Ánh mắt dừng lại trên ba chữ, Mộ Xuyên ca. Ngón tay trượt xuống, dừng lại ở cái ảnh đại diện chỉ có chiếc đồng hồ đeo tay màu đen. Nhẹ nhàng bấm vào, lịch sử trò chuyện dừng ở 3 ngày trước. Người đàn ông này thực sự không có việc thì không nhắn tin cho cô. Nhưng cô cũng tưởng tượng được nếu anh chủ động nhắn tin sẽ lúng túng thế nào. Thực sự không cần thiết. Cô thoát ra khỏi cuộc trò chuyện, lần lượt trả lời những tin nhắn chưa đọc. Cuối cùng mới trả lời hách Mộ Xuyên. Mộ Xuyên ca, ngày mai là trận bán kết KPL. Tôi còn nhiều vé, cô có hứng thú xem không? Cô, Mộ Xuyên ca, đội của anh vào bán kết rồi à? Tin nhắn của hách Mộ Xuyên trả lời rất nhanh. Tất nhiên, nhìn vẻ tự tin của anh, Tần Mạn không khỏi tự hào thay anh. Cô thường chơi game, thường cùng Khúc Trinh đấu hạng, đôi khi kéo cả Hạ Lệ. Nhưng ba người thường đụng nhau, Khúc Trinh không chịu nổi. Đã có thời gian luyện chơi đường trên, Hạ Lệ ít hứng thú với game. Vì bận rộn sắp xếp công việc cho Tần Mạn, cô rất ít khi chơi game. Thế là Tần Mạn và Khúc Trinh đấu hạng suốt đêm, không ngừng mắng chửi đồng đội. Cuối cùng, hai người vẫn còn quanh quẩn ở hạng sao. Khúc Trinh vì cơ chế ghép đội mà tức giận đập vỡ điện thoại một lần. Nhắc đến KPL, Tần Mạn cũng biết đôi chút, còn thích một vài tuyển thủ, nhưng chưa bao giờ đi xem trực tiếp. Bây giờ có cơ hội và thời gian, cô không muốn bỏ lỡ. Cô hỏi, những đội nào vào bán kết? Mộ Xuyên ca, ngoài TBN của chúng tôi, còn có MOC, TLG và một đội nước ngoài VKL. Tần Mạn ngạc nhiên, Lục Tịnh Nhất không phải là đội trưởng của TLG sao? Cô nhớn mày, hỏi, được, trận đấu diễn ra ở Kinh Quận phải không? Mộ Xuyên ca, đúng, lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cô. Trận đấu bắt đầu lúc 3 giờ chiều, 2 giờ 30 bắt đầu vào sân. Cô có thể đến sớm, buổi trưa ăn cùng chúng tôi, được không? Cô, được, tôi có thể mang theo bạn không? Mộ Xuyên ca, tất nhiên, không chỉ một người. Cô mang cả nhóm bạn cũng được. Cô gửi một biểu cảm đáng yêu, do dự một chút, rồi gọi cho Khúc Trinh. Gì vậy? Vừa kết nối, đầu dây bên kia vang lên giọng nói mệt mỏi của Khúc Trinh. Cô nhíu mày, giọng đầy chán ghét. Cô bị cái tên yêu tinh đó hút hết tinh khí à? Khúc Trinh hét lên, ra ngoài quay một tháng chương trình, trở về biết nói đùa rồi phải không? Tần Mạn lườm. Vậy cô đang làm gì? Đi làm chứ gì? Tần Mạn, ồ, quên mất, cô cũng có việc, làm kế hoạch game tại công ty game của anh trai. Sao giọng cô yếu thế? Đi làm điên cuồng ai mà không mệt chết chứ? Được thôi, cô hoàn toàn đồng ý với lời Khúc Trinh, dù sao gọi cô có việc gì? Vừa rồi Mộ Xuyên ca rủ tôi đi xem trận bán kết KPL ngày mai. Muốn kéo cô đi cùng. Mai là thứ năm, cô có phải đi làm không? Khi nhắc đến Mộ Xuyên ca, Khúc Trinh hơi ngẩn ra, sau đó hồi phục, có vé à, chỉ cần TBN và TLG, cũng như FS và MOC, bốn đội này, vé luôn rất khó mua, lý do là trong bốn đội này có rất nhiều tuyển thủ đẹp trai, luôn là đội hàng đầu của bảng S, nghe nói ba đội này vào bán kết. Mọi người đều rất quan tâm xem đội nào vào chung kết. Tranh chức vô địch, vé từ sớm đã bán hết. Tần Mạn và Khúc Trinh đều rất thích tuyển thủ đường giữa của MOC. Chỉ Kinh, đẹp trai, lại rất giỏi. Từ pháp sư sát thủ đến pháp sư phòng thủ đều chơi rất tốt. Tần Mạn thận trọng, mang chút dò xét. Tôi không có vé, nhưng Mộ Xuyên ca có. Anh ấy là chủ của TBN, cũng là một trong những huấn luyện viên. Đừng nói đến vé, chỉ cần dẫn cô và Khúc Trinh vào cũng không thành vấn đề. Chỉ là 2 năm nay, anh ấy tập trung vào đội của một trò chơi khác. So với đội TBN của KPL, đội TBN của trò chơi kia đã rất mạnh. Chỉ cần có huấn luyện viên phù hợp dẫn dắt, sẽ không gặp vấn đề lớn. Cô đã quyết định buông bỏ tình cảm 7 năm giấu kín trong lòng. Tất nhiên sẽ không cố tình tránh mặt Hách Mộ Xuyên nữa. Chỉ khi đối diện một cách thoải mái, mới có thể chứng minh rằng cô đã thực sự buông bỏ. Hay tôi đi lấy vé, chúng ta tự vào. Tần Mạn vẫn sợ Khúc Trinh khó chịu, không vượt qua được, nghĩ tốt nhất là không để cô và Hách Mộ Xuyên gặp nhau. Khúc Trinh hỏi, mấy giờ đi? Buổi sáng, Mộ Xuyên ca nói chúng ta có thể qua câu lạc bộ dùng bữa trưa. Không thể nói rằng người cô đã yêu thầm 7 năm, có thể nhanh chóng xóa sạch khỏi lòng, nhưng đã qua mấy tháng, cô cũng đang cố gắng buông bỏ. Vì vậy, lúc này, cô không phản đối gặp Hách Mộ Xuyên. Hơn nữa, họ không làm gì sai. Vậy sợ gặp nhau làm gì? Suy nghĩ này làm cô thở dài nhẹ nhõm. Cũng có thể xem mình đã buông bỏ đến mức nào. Cô thử hỏi, vậy có nghĩa là tôi sẽ được tiếp xúc gần với thần tượng Hạ Thần phải không? Hạ Thần là đội trưởng của TBN, chơi vị trí đi rừng. Tần Mạn trả lời đương nhiên. Không thì sao? Không thì chơi cho TTG. Khúc Trinh nói đùa. Tần Mạn làm mặt ngầu. Vừa khinh thường vừa bực bội. Cô thấy mình hài hước không? Khá hài. Đùa này rất vui. Ha ha ha. Tần Mạn bực bội. Cô có đi không? Đi. Tất nhiên đi. Phải đi. Thế còn công việc? Công việc này ai muốn làm thì làm. Tôi đã làm thêm một tuần liên tục rồi. Không nghỉ thì tôi sẽ rụng tóc hoặc phát điên. Đợi đã, tôi đi xin phép anh tôi. Nếu không được thì tôi nghỉ luôn. Tần Mạn, sáng hôm sau, Khúc Trinh lái xe đến đón cô. Cô ngồi vào, thắt dây an toàn. Tôi tưởng anh hai cô mắng cô rồi chứ. Khúc Trinh không quan tâm. Ha, không thể nào. Thế cô xin phép hay nghỉ việc? Cả hai đều không. Khúc Trinh cười nhẹ, nghỉ không phép. Tần Mạn, cô ấy thật ngầu. Không sao, chỉ bị trừ 1-2 ngày lương thôi. Không vấn đề gì. Cô xua tay, không để ý, khởi động xe. Đi câu lạc bộ TBN trước nhé. Ừ, Mộ Xuyên ca nói vậy. Tần Mạn gật đầu, rồi cẩn thận quan sát nét mặt của cô. Tối qua cô suy nghĩ rất nhiều về việc kéo Khúc Trinh đi xem trận đấu là đúng hay sai. Khúc Trinh rất vui vẻ. Không bị ảnh hưởng, tốt quá, không chỉ được gặp Hạ Thần, còn được tham quan câu lạc bộ TBN, hôm nay còn được gặp gần Chỉ Kinh nữa, nghỉ một ngày làm việc có là gì, đáng giá. Khúc Trinh khởi động xe, đột nhiên nhớ ra, chồng cô đâu, cô đi ngắm trai đẹp, anh ấy đồng ý à, anh ấy đi công tác ở Tấn Thành rồi. Ồ, không lạ khi cô dám, ngoại tình. Lựa lời mà nói, Tần Mạn lườm cô, mở tin nhắn của Hách Miễn Trì, rồi lại thoát ra, nói, ngoài đội nước ngoài, hôm nay có Chỉ Kinh cô thích, Hạ Thần, và đội của vị hôn phu Lục Tịnh nhất của cô, tôi muốn phỏng vấn cô, hôm nay cô định ủng hộ đội nào, hay chia tình cảm làm 3 phần, nhắc đến Lục Tịnh nhất, Khúc Trinh nhíu mày không rõ. Nhưng cảm giác khó chịu khi nghĩ đến gặp Hách Mộ Xuyên nhanh chóng tan biến. Từ khi Lục Tịnh Nhất đi tập huấn, họ không liên lạc nữa. Thời gian trôi qua, cô gần như quên Lục Tịnh Nhất. Tôi chưa đính hôn với anh ấy. Khúc Trinh giãn chân mày. Dù sao, hôm nay đội nào vào chung kết cũng được. Miễn không phải đội Hàn Quốc. Cô từ khi nào giỏi Trung Hoa thế? Có lẽ kiếp trước tôi là người hầu, thế chắc phục vụ tôi. Công chúa Mạng Hà, Tần Mạn lườm cô, người hầu như cô, xuất hiện chưa hết tập đã bị đánh chết rồi. Khúc Trinh nhún vai, thế nhanh đầu thai, người ta sống một đời. Tôi có khi đã sống 3 đời 3 kiếp rồi, không biết nói cô ấy hài hước hay lòng dạ rộng rãi nữa. Mới hơn 10 giờ. Hai người đã đến câu lạc bộ TBN. Hách Mộ Xuyên ra đón họ. Cười dịu dàng. Lâu quá không gặp. Hai cô gái đẹp. Khúc Trinh nhìn gương mặt thật lâu không gặp, hơi sững sờ, rồi nở nụ cười lớn, trong đó chứa đầy sự thanh thản. Lâu quá không gặp, Mộ Xuyên ca, tim cô không đau như tưởng tượng, không khó chịu, không ngạt thở. Thấy không, liệu pháp ở nước ngoài vẫn có tác dụng, buông bỏ một người yêu thầm 7 năm. Không khó như tưởng, chỉ mấy tháng, một tin anh ấy có bạn gái đã xóa sạch một nửa tình cảm và hy vọng của cô. Nửa còn lại chỉ còn lại cô tự mình buông bỏ. Quên đi, mặt trời chiếu, vào đi, Hách Mộ Xuyên dẫn họ vào, giới thiệu các khu vực của câu lạc bộ. Khúc Trinh cố ý lùi lại vài bước, nhìn bóng lưng cao ráo của Hách Mộ Xuyên, mắt cô buồn nhưng rất sáng. Khoảnh khắc này, cô mới thực sự cảm nhận được sự kết thúc. Dấu chấm hết này là do chính cô đặt bút vẽ. Cô không nhớ vì sao mình lại thích người đàn ông ít giao tiếp này. Nhưng cảm giác đó thực sự tồn tại 7 năm. Tần Mạn có WeChat của Ôn Gia Hòa. Cô dùng điện thoại của Tần Mạn xem ảnh đại diện của Ôn Gia Hòa. Cảm giác đầu tiên là người chị này rất đẹp. Từng cử chỉ đều toát lên vẻ dịu dàng, thanh lịch, cả về ngoại hình và khí chất, đều phù hợp với Hách Mộ Xuyên hơn cô. Cô không hề ghen tị hay bất mãn, ngược lại thấy Hách Mộ Xuyên người luôn ấm áp, dịu dàng nên ở bên một người phụ nữ như Ôn Gia Hòa. Nghĩ vậy, lòng cô thêm thoải mái, không còn bóng tối nào, cô nên thấy vui và hạnh phúc. Vui vì năm nay cô mới 24 tuổi. Hạnh phúc vì ở tuổi 24 cô đã sớm thoát khỏi vũng lầy của tình yêu thầm. Cô còn có thể có 7 năm tiếp theo, dành cho một tình yêu khác. Không sao, yêu sai người, cô thừa nhận và rút lui một cách thoải mái, để mình không lún sâu hơn. Rất tốt, Khúc Trinh, cô làm gì thế? Tiếng Tần Mạn kéo cô ra khỏi suy nghĩ. Cô cười bước nhanh lại. Tới rồi, đừng giục. Trong câu lạc bộ không nhiều người. Ngoài 2 huấn luyện viên và quản lý, còn có 5 tuyển thủ chính, 3 tuyển thủ dự bị, 5 người trong bộ phận vận hành. Thêm vào đó là nhà bếp và 3 nhân viên vệ sinh. Đến phòng chơi game, 5 tuyển thủ chính và 3 dự bị đều có mặt. Còn có huấn luyện viên chính, như đang bàn chiến lược trận đấu. Thấy Hách Mộ Xuyên dẫn 2 cô gái vào, mọi người đều ngạc nhiên. A, người sống, Khúc Trinh không kiềm chế được reo lên. 5 tuyển thủ chính của đội TBN đều đẹp trai. Bây giờ nhìn thêm 3 dự bị, cũng rất dễ thương. Trong lòng cô không khỏi thầm than, tiêu chuẩn chọn tuyển thủ của đội TBN chắc chắn phải đẹp trai. Hiểu rõ cách thu hút những người mê cái đẹp như cô. Tần Mạn không quá khoa trương như Khúc Trinh, nhưng cũng không kiềm được sự thích thú. Tuyển thủ xạ thủ của TBN, Sơ Tẩu, cười nói, chúng tôi khi nào chết mà tôi không biết à, tuyển thủ hỗ trợ. Ngại sự, hỏi, hai cô gái này là ai? Hai em gái của tôi, Tần Mạn và Khúc Trinh. Chào các cô, Khúc Trinh cười nhẹ, chào họ, sau khi chào hỏi xong. Hách Mộ Xuyên nói, các cô cứ thảo luận đi, chúng tôi không làm phiền. Khúc Trinh luôn thẳng thắn, không vòng vo, tôi muốn chụp ảnh cùng họ. Mộ Xuyên ca, tôi có thể không? Hách Mộ Xuyên cười, được, khi ăn trưa cô có thể chụp ảnh thoải mái. Câu lạc bộ có 3 tầng, tầng 3 là phòng riêng của họ, tầng 2 có phòng tập thể dục, rạp chiếu phim. Thường dùng để xem lại trận đấu. Còn có phòng phát sóng lớn cho các tuyển thủ. Phòng họp, văn phòng huấn luyện viên. Tầng 1 là nhà ăn. Khu giải trí, massage, khu chơi game chung. Phía sau còn có hồ bơi. Tần Mạn và Khúc Trinh lần đầu tiên gần gũi tham quan câu lạc bộ. Rất ấn tượng, có tiền thật tốt. Tất cả đều là điều kiện tốt nhất. Đến 11:30, họ đến nhà ăn, các tuyển thủ chính và dự bị đã có mặt. Nhà ăn ngay lập tức trở nên sôi động. Họ đều là những chàng trai khoảng 20 tuổi, cao trên 180cm, đẹp trai. mỗi người đều mang một tinh thần trẻ trung, ai nhìn cũng thấy thích. Khúc Trinh luôn thẳng thắn, không e dè, trước mặt họ hỏi thẳng Hách Mộ Xuyên. Mộ Xuyên ca, các anh còn tuyển người không? Hách Mộ Xuyên nghe vậy, không nhịn được cười, còn thiếu một người phát thức ăn. Cô muốn làm không? Tôi có thể. Khúc Trinh không hề chọn lựa, khiến mọi người cười phá lên. Sau bữa trưa, cô đề nghị chụp ảnh. Các tuyển thủ chính đều không phản đối. Chụp ảnh nhóm và ảnh riêng với từng người. Cô rất nhiệt tình, Tần Mạn cũng không thua kém. Chỉ chụp ảnh nhóm và một ảnh với Hách Mộ Xuyên và Hạ Thần. Còn 2 giờ nữa đến lúc xuất phát. Trước trận đấu, họ sẽ vào game luyện tay. Có người đề nghị chơi game chung. Các tuyển thủ dự bị có luyện tay sau bữa ăn. Rời đi trước, Hách Mộ Xuyên cũng bận việc khác. Trong khu vực chơi game chỉ còn 5 tuyển thủ chính và 2 cô gái. Nếu chia thành 2 đội đấu tập, họ có 7 người, còn thiếu 3 người. Tuyển thủ đường trên, Thâm Thành, nói, không khó, khi vào game sẽ mời thêm người ngẫu nhiên. Giờ chia đội nhé, bốc thăm, nhưng hai chị phải chia ra. Mỗi đội một người, được không? Mọi người đồng ý, chỉ có Tần Mạn và Khúc Trinh hơi ngẩn ra. Trong tờ giấy, có 2 chữ A, 3 chữ B, tuyển thủ đi rừng, Hạ Thần và tuyển thủ đường giữa, Độc Mặc, một đội, tuyển thủ đường trên, Thâm Thành, Xạ Thủ, Sơ Tẩu, Hỗ Trợ, Ngại Sự, một đội, Thâm Thành, vậy chúng tôi chọn chị Tần Mạn, các anh dẫn chị Khúc Trinh, còn lại ai vào trước thì tính, Hạ Thần, được, Tần Mạn và Khúc Trinh. Không cần hỏi ý kiến của họ sao? Cũng được, họ hài lòng với sự sắp xếp này. Mọi người thêm bạn trên WeChat, vào game, từng người mời vào phòng đấu tập 10 người. Không giới hạn hạng, Hạ Thần hỏi Khúc Trinh, cô chơi vị trí nào? Khúc Trinh, tôi chơi được đường giữa, hỗ trợ, và đường trên, nhưng không giỏi, chắc chơi hỗ trợ. Hạ Thần, được. Tôi sẽ mời thêm 2 người. Anh mời nhiều người. Chỉ còn 2 chỗ. Ai vào trước thì vào. Rất nhanh có 2 người vào. Là tuyển thủ của đội khác. Một người chơi đường trên và đi rừng. Hạ Thần bật giọng đội. Tôi sẽ chơi xạ thủ. Bên Tần Mạn còn thiếu một người chơi đi rừng. Họ tìm trong danh sách bạn bè. Cuối cùng mời vào một người có ID là TLG Thanh Hàn. Xạ thủ Sơ Tẩu kích động thúc giục, mau vào, đừng để chúng ta mời được vua rừng rồi lại mất. Khi game vào giai đoạn cấm chọn, nghe trong tay nghe một giọng quen thuộc, kiêu ngạo, làm gì vậy, kéo ố bập bẫy à, cách trương.